Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 390. Ta là MT, ta hiểu bầy trào 3/3. Tỉnh lại cái thìa thần khí lúc đội ngũ đã đi đến cầu Nại Hà, đi tới đối diện đầu cầu. Âu Dương Tĩnh bàn tay thần khí dục dịch, rất muốn tìm chút vật gì gõ một thoáng, thử một chút thần khí uy năng. Nhìn quanh hai bên một phen, thấy nhất thời tìm không thấy thích hợp mục tiêu, hắn dứt khoát nhanh chân đi đến đầu cầu, giơ lên cái thìa, đối đầu cầu cột cột gõ xuống đi. Vừa gõ phía dưới, Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên biến sắc, bởi vì ngay tại hắn vung muỗng đánh thời điểm, muỗng cột phía trên đột nhiên sinh ra một cỗ như lỗ đen kinh khủng hấp lực, khiến cho hắn toàn thân chân nguyên như mở cống vỡ đê, tự lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, điên cuồng rót vào muỗng cột bên trong. Quá trình này hắn căn bản là không có cách khống chế, cũng căn bản vô lực ngăn cản. Trong nháy mắt, hắn một thân hùng hậu chân nguyên đã 10 đi 8 9, chỉ còn lại nhàn nhạt một tia lưu lại. Mà lúc này cái thìa đã rơi xuống đầu cầu trên lan can. Ba, một tiếng vang nhỏ, không có bất kỳ cái gì lóa mắt bóng mờ hiệu quả, cũng không có bất kỳ cái gì dọa người khí tức bùng nổ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thanh thế, cái thìa đánh lan can lần này thật giống như chỉ là dùng một cái bình thường thìa gỗ gõ lan can một thoáng mà thôi. Lan can cũng không có ứng thanh mà nát, chỉ là xuất hiện một đầu nho nhỏ vết nứt, cơ hồ hút hết ta toàn thân công lực nhất kích. Làm sao lại chỉ ngân ấy uy lực? Nhìn xem đầu kia nho nhỏ vết nứt, Âu Dương Tĩnh nghi ngờ không thôi, vươn tay ra nhẹ nhàng đụng phải cái kia vết nứt một thoáng, tạch tạch tạch, đụng một cái phía dưới ken két giòn vang liên tiếp vang lên. Đầu kia nho nhỏ vết nứt bỗng nhiên biến lớn, sau đó cực nhanh hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn phóng xạ. Đảo mắt liền bò đầy dài hơn 10 trượng một đoạn lan can, cũng khuếch tán đến Âu Dương Tĩnh dưới chân trên cầu. Âu Dương Tĩnh giật mình, nổi lên dư lực, vận chuyển huyễn ma thân ảnh, nhanh như tia chớp bay lượn mở đi ra. Vừa mới hơi mở, cái kia dài hơn 10 trượng một đoạn lan can liền soạt một tiếng, tan rã thành vô số chỉ chừng đầu ngón tay đá vụn, rơi xuống dưới cầu huyết trì. Chẳng những lan can sập hơn 10 trượng lớn lên một đoạn, liền ngay cả mặt cầu đều có bề rộng dài vài trượng một khối, tan rã thành nhỏ bé đá vụn, ào ào ào rơi hết vào huyết trì bên trong. Nhìn xem vốn là tàn phá cầu Nại Hà, lại bị chính mình đánh ra một khối to lớn tổn hại, Âu Dương Tĩnh nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, uy lực này đến tột cùng xem như lớn đâu, vẫn là nhỏ đâu? Nếu là một tòa phổ thông cầu đá, dù cho nó có dài 300 trượng, 100 trượng rộng, dùng Âu Dương Tĩnh bây giờ tu vi, dẫm chân một cái, đều có thể đem trọn cây cầu chấn thành phấn vụn. Nhưng đây là cầu Nại Hà, vạn cổ trước đó, Mạnh Bà cùng cái kia Tôn Vũ ngoại ma thần tại trên cầu ác chiến đến đồng quy vu tận, đều không có đem này cầu triệt để đánh vỡ. Hắn trình độ chắc chắn cũng không phải phổ thông cầu đá có thể so sánh được, cho nên Âu Dương Tĩnh nhất thời cũng khó có thể phán đoán cái thìa vừa rồi một kích kia uy lực đến tột cùng là cực kỳ nhỏ. Đạn Đinh cua cùng Irelia giúp hắn giải khai sự nghi ngờ này. Thấy Âu Dương Tĩnh dùng cái thìa phá hủy mảng lớn lan can mặt cầu, Đinh Giải suy nghĩ một chút, đột nhiên vung lên hỗn độn song nhận, phát động thần kỹ, đan xen một chả mờ ni hai đạo đỏ tươi đao mang, Phúc chạm tại cầu trên mặt, lại chỉ đem mặt cầu chạm ra hai đạo dài không quá 5 thước, sâu không kịp 3 tấc vết rách. Irelia cũng là trong mắt kim quang lóe lên, tế lên truyền thế chi nhận, hóa thành hai đầu đầu cũng đầu, đuôi cuốn dao kim dao, phảng phất một ngụm hình thù kỳ lạ cái kéo, hướng một đoạn hoàn hảo lan can đan xen một kéo, tạch. Mảnh đá bay tán loạn ở giữa, lan can hai bên, cũng chỉ là riêng phần mình xuất hiện một đầu ba tấc tới sâu vết rách. Cầu kia vô cùng kiên cố, gặp đinh giải cùng Irelia thí chiêu. Tiểu Long Nữ nói ra, đinh giải cùng Irelia thần kỹ, đều chỉ có thể chạm ra như thế cạn vết nứt. Này tòa cầu nại hà trình độ chắc chắn. So với vừa rồi cái kia tôn ma thần thân thể, cũng chỉ kém hơn một chút. Gandalf nhặt sợi râu cười nói, không hổ là thần khí, nhẹ nhàng gõ một thoáng, liền có thể phá hủy lớn như vậy một đoạn mặt cầu. Càng quan trọng hơn là, thần khí đánh ra lúc, thanh thế hào không kinh người, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức tràn ra ngoài. Nói rõ lực lượng của nó ngưng luyện tới cực điểm, không có chút nào lãng phí, toàn bộ tác dụng đến mục tiêu bên trên. Không sai, rất không tệ. Âu Dương Tĩnh vừa mừng rỡ, lại là phiền muộn. Thế nhưng là một kích này, không sai biệt lắm rút khô ta toàn thân chân nguyên. Mặc dù ta chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể sức mạnh không hết, vĩnh viễn không bao giờ mỏi mệt, nhưng vĩnh viễn sẽ không hao hết. Chỉ là thuần túy thân thể lực lượng, chân nguyên vẫn là hội tiêu hao. Dù cho bởi vì thể chất ta hồi khí cực nhanh, nhưng mong muốn khôi phục tiêu hao sạch sẽ chân nguyên toàn thân, ít nhất cũng phải nửa giờ. Mà căn này cái thìa có vẻ như chỉ có thể thu nạp chân nguyên thôi động. Đơn thuần dùng thân thể lực lượng vung lên nó, không phát huy ra uy lực. Bây giờ Âu Dương Tĩnh, dù cho không có chân nguyên, cũng sẽ không trở nên tay trói gà không chặt. Ngũ hành biến hóa viên mãn cổ thần đạo thể, chỉ bằng vào thuần túy thân thể lực lượng, liền không kém hơn phổ thông ngũ tinh trung giai luân hồi giả. Chỉ là không có chân nguyên, hắn rất nhiều kỹ năng liền đánh không ra, tỉ như hóa huyết thần đao, ngũ hành lôi pháp, bồ tát diệt, huyễn ma thân pháp các loại, chỉ có thể dùng thân thể lực lượng, thi triển bên ngoài môn võ công, lực công kích giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, ngũ hành biến hóa, cùng với ngũ hành thiên phú y nguyên tồn tại, cho nên dù cho chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, hắn cũng vẫn mạnh mẽ, chỉ là thủ đoạn khó tránh khỏi ít đi rất nhiều, lại không cách nào lại thôi động thần khí. Không có việc gì, Tiểu Long Nữ cười nói, dưới tình huống bình thường, một trận chiến đấu, có thể có một lần vung ra thần khí cơ hội, liền đã rất tốt. Nói không chừng thần khí nhất kích, liền có thể giải quyết dứt khoát, đặt vững thắng cục. Đến lúc đó, coi như ngươi chân nguyên hao hết, cũng không có gì đáng ngại. Ngược lại ngươi còn có thể tiếp tục làm MT, chân nguyên hao hết, Âu Dương Tĩnh còn có thể bằng vào đại địa chi tử, bất tử thiên phú, tiếp tục làm các đội hữu hấp dẫn hỏa lực. Tóm lại, tác dụng của hắn là vô tận. Boss đội bồi dưỡng là thành công. Âu Dương Tĩnh trong lòng kháng nghị, nhưng mà ta thật không muốn làm MT, được a? Hắn cũng liền chỉ là ở trong lòng kháng nghị một thoáng. Trên thực tế, hắn này cổ thần đạo thể thể chất, giống như thật rất thích hợp thủ hộ. Đồng thời cùng hắn mới vào luân hồi lúc tâm cảnh, cũng là cực kỳ khiết hợp. Hắn vì cái gì tiến vào luân hồi, không phải là vì thủ hộ sao? Nhỏ khúc nhạc dạo ngắn về sau, đội ngũ tiếp tục đi tới, hướng phía trước to lớn thành trì đi đến. Âu Dương Tĩnh móc ra một bình hồi khí đan dược nuốt. Vừa đi một bên vận công hóa khai dược lực, khôi phục chân nguyên. Tiểu Long Nữ thì một bên dẫn đội tiến lên, vừa nói đến, em ti tốt nhất còn muốn luyện mấy chiêu trào phúng kỹ. Đơn thể, bày trào, đều phải hiểu. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, không cần, ta cảm thấy, bằng vào ta nhan giá trị, ban đầu liền có cực mạnh trào phúng hiệu quả. Rất nhiều người thấy ta, đều sẽ tự ti mặc cảm. Tiếp theo ước ao ghen tị, lại tùy tiện nói vài câu tao lời nói, tỉ như các vị đang ngồi đều là xiết sắc loại hình. Không sai biệt lắm liền có bày trào hiệu quả, không thể nào. Đinh Giải kinh ngạc nói, ta nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy rất thân thiết a, tuyệt không ước ao ghen tị a. Âu Dương Tĩnh xem hắn tấm kia mặt đẹp trai. Khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng. Đinh huynh, người gian không hủy đi. Ha ha, Đinh Giải áy náy cười một tiếng. Soạt triển khai quạt xếp. Tiêu sái đung đưa. Lúc nói chuyện, đám người đã đi tới to lớn thành chỉ cái kia nửa sập trước cửa thành. Chỉ thấy dưới cửa thành phương. Khắp nơi trên đất gạch đá khối vụn bên trên. Nằm một khối cắt thành hai đoạn tấm biển. Đem hai đoạn tấm biển bên trên ba cái chữ hình chim liền đứng lên đọc. Đúng là U Minh Phong Đô bốn chữ. Nơi đây quả nhiên liền là Phong Đô Thành. Đám người ngừng chân ở trước cửa thành, nhìn chăm chú cái kia cắt thành hai đoạn tấm biển. Cũng không phải là này rách dưới tấm biển như thế nén lòng mà nhìn, mà là bởi vì tấm biển dưới gạch đá khối vụn ở giữa nửa đợi lấy một bộ thân mang ô sa quan bào thi thể. Cái kia quan bào thi thể trên tay phải nắm chặt một cây to lớn bút lông, mơ hồ tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Thình lình lại là một kiện thần khí. Hết chương.